Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, pháo bông. Quẹ a, đau quá a, máu tươi từ bên trong miệng dũng mãnh tiến ra, trực tiếp rơi đập trên mặt đất, trong nháy mắt tạo thành một tòa nho nhỏ hố nước. Tóc màu tím nam nhân từ dưới đất đứng lên, lau miệng bên trên máu tươi, ánh mắt sững sờ nhìn xem Louis một đoàn người. Gia hỏa này là ai a? Đột nhiên liền bay tới, chưa thấy qua a? Chờ một chút, nữ nhân này gọi hắn Cracker ca ca. Gia hỏa này là Salad Cracker. Không thể nào, Cracker không phải một cái cực lớn dâu quay nón sao? Năng lực kia là trái cây năng lực a. Ta liền nói không sử dụng bá khí nhục thân làm sao chống đỡ được Mario lão đại kiếm. Đó là dùng năng lực làm ra sắc ngoài đi. Thật sự là không may chơi. Thế mà bị gia hỏa này ngăn cản sao? Swat rút ra bên hông kiếm. Mario, làm sao bây giờ? Hắn xem ra thụ thương rất nặng bộ dáng. Chờ một chút, Broly cùng với các ngươi. Hơn nữa tựa hồ sớm có dự liệu cùng một chỗ chạy trốn. Chẳng lẽ nói, Cracker đem vác tại phía sau kiếm nắm trong tay, đều là các ngươi giở trò quỷ sao? Sách, bại lộ sao? Louis rút ra bên hông kiếm, ánh mắt bế nghễ, không sai, hết thảy tất cả đều là ta làm. Cái nào lại như thế nào đâu? Cracker đại nhân, ngươi có cái gì chỉ giáo sao? Ha ha ha ha, thật là có can đảm a. Hỗn đàn, Cracker không nghĩ tới chính mình chỉ là bị mụ mụ một quyền đánh bay thế mà còn có thể có dạng này thu hoạch, đảo hâu kết hiện tại cái dạng này kẻ cầm đầu đã tìm được. Lão tử vừa vặn cảm thấy lên một lần không có giết chết người thật là đáng tiếc. Ha, chỉ là một người còn phách lối cái gì? Xác vượt qua đám người ra. Cười lạnh nói, nhìn xem ngươi dạng này bộ dáng. Hỗn đàn, còn có thể cầm kiếm sao? Xử lý các ngươi, vậy là đủ rồi. Cracker trên mặt tuét ra một cái nụ cười sán lạn. Lên đi, Mario, tất cả chúng ta cùng tiến lên lời nói. Xác quay đầu hướng phía Louis cười nói. Trực tiếp liền có thể tiêu diệt hắn. Không, Louis dẫn theo kiếm, tiến lên một bước. Ta một người, đầy đủ, cái gì? Xác sững sờ, huy, Mario, tối hậu quan đầu, không muốn như xe bị tuột xích à. Sốt lớn tiếng nói, gia hỏa này lại thế nào mạnh cũng sẽ không là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Bất quá là cái trọng thương gia hỏa thôi. Hô, Louis lung lay đầu, cổ phát ra lốp bốp thanh âm. Hắn nói khẽ, lần trước chiêu đãi. Ta khắc trong tâm khảm, cho nên, ta cũng muốn chiêu đãi một chút Cracker đại nhân. Nhưng là, Xác còn muốn lại khuyên. Yên tâm đi, Xác, sờ nết lắc đầu, cười nói, Mario lời nói, sẽ không làm chuyện không có nắm chắc đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Xác cắn răng một cái. Tốt a, Mario, nhất định phải thắng. Ân, Louis khẽ gật đầu. Dạo bước tiến lên, ha ha ha ha, tiểu tử, đây là cố ý đến tìm cái chết sao? Cracker nắm chặt trường kiếm trong tay, đen nhánh bá khí giống như là như rắn bao trùm trên thân kiếm. Ảm đạm ánh sáng bắt đầu lấp lóe, một kích giải quyết ngươi. Louis hai tay cầm kiếm, thân thể bắn ra, tựa như là gió mạnh đồng dạng. Ha, đây là lão tử lời kịch. Cracker giống như là đạn pháo đồng dạng oanh ra, mặt đất trực tiếp bị dẫm ra một đảo thật sâu khe hở. Kiếm trong tay đã giơ cao, Kenbunsoku gắt gao khóa chặt Louis, không khí bị thân thể xé rách, khó mà chịu được kịch liệt đau đớn giờ khắc này phảng phất đều biến mất không thấy. Chỉ muốn tiêu diệt trước mắt gia hỏa này, tiêu diệt cái này chu hoạch hết thảy. Để quốc gia lâm vào trong biển lửa nam nhân. Đi chết đi nhỏ hà. Cracker nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trước một khắc còn tại trong tầm mắt của hắn, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ nam nhân chỉ là trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chưa từng tồn tại, cho dù là Haki Kenbunsoku cũng không chút nào từng phát giác phát hiện cái gì. Làm sao về Ngay tại nghi ngờ Cracker đột nhiên trước mắt bóng đen chợt lóe lên. Sau đó Louis thân thể đột nhiên xuất hiện, lập tức chính là kịch liệt đến cực điểm đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết không thể ức chế phát ra. Vừa rồi đó là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Cái kia Cracker, ngươi đến cùng làm cái gì? Hỗn đản, ngươi đối với Cracker Kaka làm cái gì? Bị Snake xách trên tay Broly giận dữ hét, lập tức sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ nói, đây chính là năng lực của ngươi sao? Xách, đáng tiếc, Louis thân thể trong nháy mắt bắn lên, giống như là chim bay đồng dạng về phía sau bay vọt. Rơi vào Snake bên người. Cracker tiếng kêu thảm thiết còn không có đình chỉ. Tay trái gắt gao che vai phải, máu tươi phun ra ngoài. Tay phải của ta, tay phải của hắn cầm kiếm, rơi vào cách hắn cách đó không xa địa phương. Vai phải vết thương vuông vức mà nhẵn bóng, là bị kiếm chặt đứt, là bị Louis kiếm chặt đứt. Louis mục tiêu dĩ nhiên không phải chặt đứt Cracker một cây cánh tay liền xong việc. Mục tiêu của hắn vốn là Cracker cổ họng. Nhưng là rất đáng tiếc bị đột nhiên xuất hiện một thanh tam xoa kích đánh gãy. Thân thể đang tránh né công kích thời điểm, cũng không kịp tại xử lý Cracker, chỉ có thể thuận thế cắt Cracker một cánh tay. Đáng chết, đến chậm sao? Dáng người cao lớn lạ thường nam nhân từ trong rừng rậm vọt ra. Vọt tới Cracker bên người, tay phải vung lên, gạo nếp tạo thành vải trong nháy mắt đem Cracker vết thương bao hết cái rắn chắc. Cracker đã mất đi ý thức, cực kỳ sợ đau nam nhân vốn là bị thương thật nặng, lại bị Louis trực tiếp đoạn đi một tay, đau càng thêm đau, hắn thật sự là không chịu nổi. Nhìn thấy Katakuri xuất hiện, Broly một lần nữa tỏa sáng sức sống. Đều là gia hỏa này làm. Mario, cái này gọi là Mario gia hỏa. Lúc trước hắn ăn trái ác quỷ. Cẩn thận a, Kaka, Cracker Kaka chính là chúng hắn chiêu số. Lúc đầu chỉ là muốn tìm tới Broly rơi xuống. Kết quả trong lúc vô tình phát hiện bên này lại có rất nhiều người xen lẫn trong cùng một chỗ. Còn tại cấp tốc di động, Katakuri làm ra một cái gạo nếp giường. Đem Cracker bao ở, quay đầu rút ra cắm trên mặt đất tam xoa kích. Nhìn xem Louis, ta liền suy nghĩ có thể hay không đây chính là hậu trường hắc thủ. Kết quả thật đoán đúng rồi sao? Hồ thật sự là, tình trạng tần ra a. Louis thở dài, quả nhiên kế hoạch cuối cùng sẽ bị ngoài ý muốn đánh vỡ sao? Phải làm sao mới ổn đây? Ở ngay trước mặt ngươi. Muốn dùng tấm gương di động cũng là không thể nào a. Xem ra ta đáng yêu các đệ đệ muội muội chịu ngươi rất nhiều chiếu cố a. Không khí bắt đầu rung động, không cách nào nói rõ khi thế từ Katakuri trên thân tràn ngập ra. Haosoku bá khí, sách, vương giả chi tư, Louis chép miệng một cái. Thật sự là, đây là tại sinh khí sao? Katakuri, bởi vì chúng ta hành động đánh tót tô len mặt, để Salus gia tộc mặt mũi mất hết rồi sao? Không, mặt mũi cũng không trọng yếu. Katakuri giọng chăm chú nói, là bởi vì người nhà bị thương tổn, cho nên, ngươi, cùng đồng bọn của ngươi nhóm, đều chết chắc, dạng này a, thật sự là một cái nam nhân đáng sợ. Louis tán thán nói, bất quá, không vì gia tộc mặt mũi sinh khí sao? Sách, vậy ta cái khác bố trí không phải uổng phí rồi sao? Cái gì? Katakuri cau mày, nghe không được sao? Louis nghiêng lỗ tai, tựa như là ở bên tai lắng nghe. Cái này trong gió truyền đến. Thế giới tiếng ca, người đang nói, Oanh! Nơi xa, cực lớn bạo tạc chiếu sáng chân trời. Bầu trời đêm cũng theo đó tái đi. Cái gì? Katakuri đột nhiên quay đầu. Cái hướng kia là ha ha ha ha. Mời thật tốt thưởng thức đi. Katakuri đại nhân, Louis cười ha ha. Cho tới nay kiềm chế ở trong lòng đồ vật ngay tại cười như vậy, âm thanh bên trong toàn bộ phát tiết. Đi ra, cái này kết thúc pháo bông. Oanh, oanh, oanh, oanh, kịch liệt bạo tạc liên tiếp không ngừng. Toàn bộ đảo Hawkeye đều đang run sợ. Ánh lửa ngút trời mà lên. Xa so với pháo đài bên kia càng thêm lóa mắt. Ngươi cái tên này, Katakuri chán nổi gân xanh phun. Bởi vì Louis hành động, Salus gia tộc muốn tại đằng sau chiến tranh bên trong mất đi tiên cơ. Bởi vì ta mà đến, chắc chắn vì ta sở đoạt. Salus, Lin lần bản tính, đây coi là không tính là bị ta phá vỡ. Nói cho ta, bởi vì ta cử động, cái này thế giới mới tương lai, đúng là đã bởi vì ta hành động, mà thay đổi đi, ta a, cải biến thế giới hướng đi á. Đúng không? Louis nhìn xem Katakuri, nhếch miệng, cười a. Katakuri, vì cái gì không cười a? Chẳng lẽ cái này không buồn cười sao? Một đám tiểu nhân vật, đem cao cao tại thượng các đại nhân vật đùa nghịch xoay quanh. Cái này chẳng lẽ không buồn cười sao? Huy, ta cùng các bạn của ta đều muốn cười điên ư? Đúng không? Ha ha ha ha, đúng a. Mario lão đại, đây là tại quá tốt rồi. Đây chính là Salus gia tộc. Cũng bất quá như thế à. Huy, mau nhìn mặt của hắn. Ha ha, hoàn toàn tối. Cười à, Katakuri, đều nói vì cái gì không cười đấy. Louis trực tiếp thanh kiếm cắm vào trên mặt đất. Hai tay mở ra, tựa như là muốn ôm Katakuri. Trùng thiên ánh lửa ở sau lưng của hắn bắn ra. Chẳng lẽ nói, dạng này mỹ lệ pháo bông, còn chưa đủ rung động lòng người sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.